Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 390, nguy hiểm ma thần. Những cao thủ tâm tư, Lý Minh triệt để hiểu rõ, hắn nhiệm vụ quan hệ đến trò chơi bối cảnh biến hóa. Đối với những cao thủ, một số nhiệm vụ trọng yếu đem về sinh ra phi thường lớn ảnh hưởng. Mà lại biết hắn tiếp vào nhiệm vụ này thần các cao thủ cũng chỉ có 3 người bọn hắn. Ngươi đã minh bạch tốt nhất, vì chính ngươi an toàn, còn có chúng ta nhiệm vụ tiến trình, ngươi tốt nhất vẫn là ổn thỏa một số. Yên Hoa Dịch Thệ phát ra khuyến cáo, ta minh bạch, sẽ không dễ dàng đi mạo hiểm, trừ phi đã có xác định nắm chắc. Lý Minh phát ra hồi phục, vậy liền quá tốt. Nhiệm vụ này ngươi chậm rãi thăm dò, bất quá ta còn có một nỗi nghi hoặc, ta cũng là theo Hoàng Sa Trấn đi ra, Độc Chu Cát trong huyệt nhiệm vụ, sẽ không phải cũng là Minh Bạch huynh phá giải a? Thái Sơn phát ra hỏi thăm tin tức, nguyên lai ngươi cũng là Hoàng Sa Trấn đi ra, không tệ, nhiệm vụ kia đúng là ta ngẫu nhiên phát hiện tình huống. Lý Minh trực tiếp hồi phục, trời ạ. Ta còn tưởng rằng vì là vị mỹ nữ nào cao thủ. Không nghĩ tới là ngươi. Ngươi lúc đó hoàn thành nhiệm vụ thời điểm. Một cái màu đỏ giáp da mỹ nữ là cùng ngươi cùng một chỗ sao? Thái Sơn ngạc nhiên phát ra hỏi thăm. Không phải a, chỉ có một mình ta. Ngươi nói màu đỏ giáp da mỹ nữ. Đó là boss a. Lý Minh cười phát ra tin tức. Không nghĩ tới hắn lúc đó trong sơn động nhìn đến hắn người chơi. Thế mà chính là đám cao thủ này. Mà những cao thủ lại đem Chu Ma Nữ Hoàng sai làm thành mỹ nữ người chơi. Cái gì boss? Đây chính là ma thần nhiệm vụ. Người sẽ không cứu ra một cái ma thần đi. Yên Hoa Dịch Thệ tranh thủ thời gian phát ra tin tức. Đúng, ta lúc đó không biết tình huống. Hiện tại hối hận cũng không kịp. Lý Minh nhìn đến đối phương đã giải nhiệm vụ này, liền vội vàng đem tình huống từ đầu chí cuối đánh chữ giảng thuật đi ra. Hỏng bét, ma thần nhiệm vụ là chúng ta về sau mới hiểu được. Cái kia Độc Chu trong sào huyệt ẩn giấu đi một cái đã chiến tử ma thần. Mà nàng cũng là Chu Ma Nữ Hoàng, loại này hung tàn ma thần thực lực vô cùng kinh người. Mà ma thần liền là thông qua không ngừng hấp thu ma hồn khôi phục thực lực. Một khi nàng khôi phục trình độ nhất định lực lượng, trừ phi ngươi có thể khống chế ở nàng, khế ước nàng trở thành linh thị, nếu không ngươi sẽ trở thành nàng linh thị. Thái Sơn đưa ra cảnh cáo tin tức, tình huống này ta đã sớm hiểu rõ, thế nhưng là đã không có cách, nàng ngay tại trên người của ta. Mỗi lần đều đang hấp thu ma hồn, xem ra đã nhanh muốn thức tỉnh. Lý Minh lập tức phát ra tin tức, xong, ngươi phải ngã nấm mốc. Tác Thiên phát tới tin tức, sẽ như thế nào? Lý Minh không hiểu hỏi thăm, trở thành nàng linh thị, nàng muốn làm cái gì ngươi khống chế không? Đồng thời còn sẽ chủ động phối hợp nàng chỉ lệnh, một khi nàng làm ra hậu quả gì nghiêm trọng sự tình. Ngươi liền phải cùng theo một lúc không may. Yên Hoa Dịch Thệ phát ra tin tức giải thích. Bất quá ngươi không cần lo lắng. Trở thành NPC linh thị chỉ là tạm thời mất đi chủ kiến. Ma thần muốn khống chế người chơi, hao phí ma lực cũng không ít. Nàng mỗi lần kiên trì không bao lâu thời gian. Thái Sơn giải thích. Dạng này a, đa tạ các ngươi giải đáp. Ta hiện tại rốt cục không sợ. Lý Minh cười hồi phục tin tức, không nghĩ tới Minh Bạch huynh vận khí tốt như vậy, liên tục phá giải đại hình nhiệm vụ, về sau có cơ hội nhiều hợp tác. Thái Sơn phát ra tin tức, tốt, có cái gì không hiểu chuyện, ta sẽ tùy thời tư vấn các ngươi. Lý Minh hài lòng phát ra hồi phục, có chuyện gì đợi chút nữa online rồi nói sau, nắm chặt nghỉ ngơi. Tác Thiên phát ra phất tay cáo từ ảnh chân dung. Theo 3 vị cao thủ lui ra biết lời nói giao diện. Lý Minh cũng đứng người lên châm một điếu thuốc. Làm phức tạp hắn rất lâu tình huống. Rốt cục đạt được hài lòng giải đáp. nhưng là đứng ở một bên Phạm Hoa, đã triệt để bị bọn họ đàm luận nội dung kinh ngạc đến. Ta đi, bọn họ làm sao biết tất cả mọi chuyện? Phạm Hoa hỏi, ta nào biết được, có lẽ là quan phương cố ý cho bọn hắn tư liệu. Không phải vậy còn có người nào lớn như vậy bản sự? Lý Minh vặn eo bẻ cổ hồi đáp, không phải đâu, quan phương vì cái gì làm như thế? Phạm Hoa lại một lần phát ra loại nghi vấn này. Đừng nghĩ, vừa mới người ta giải thích qua một đoạn thời gian thì sẽ chủ động nói. Lý Minh tuy nhiên cũng rất tò mò, thế nhưng là loại chuyện này coi như tiếp tục hỏi, người khác cũng sẽ không dễ dàng nói ra. Các ngươi buổi tối còn muốn online? Phạm Hoa hỏi, đúng vậy à, hẹn xong 0 giờ online giải quyết một cái trung cấp linh thú boss. Xem bọn hắn bộ dáng, giống như có lẽ đã biết làm như thế nào đối phó cái kia boss. Lý Minh nói ra, ta đi, cao thủ chính là cao thủ, mười mấy người thì dám khai linh thú boss. Phạm Hoa kinh ngạc hận không thể cũng tới tuyến cùng đi xem nhìn. Ta nắm chặt híp mắt một hồi, còn không biết đối phó boss cần bao nhiêu thời gian đây. Lý Minh ngáp nói ra, chờ một chút, hôm nay đối phó linh thú boss, nói không chừng có thể đánh tới kiến tông lệnh. Đây chính là đáng tiền đồ chơi. Phạm Hoa kinh hỉ nhắc nhở, quên đi, ta đi theo đám bọn hắn đánh, cho dù có vật này tuôn ra đến cũng sẽ không cho ta. Lý Minh cười nói, không phải, giết chết linh thú cấp boss về sau, kiến tông lệnh cũng không phải là theo bảo dương bên trong mở ra, mà chính là sau khi chết trực tiếp xuất hiện, nói không chừng liền bị ngươi cầm tới. Phải biết ngươi thế nhưng là có hạnh vận thảo hoàn gia trì, vận khí so với ai khác đều tốt. Phạm Hoa nói ra, chỉ hy vọng như thế đi. Lý Minh nhún nhún vai, loại này thấp xác suất sự tình, hắn có thể không dám đảm đương thật. Huống chi hắn cũng nghĩ qua kiến tông lệnh sự tình, thì nhìn buổi tối hôm nay vận khí đến cùng có được hay không. Quay người đi hướng gian phòng của mình, đóng cửa lại nằm lên giường. Hắn nắm chặt sau cùng 2 giờ nhanh nghỉ ngơi một chút. Nhắm mắt lại, rất nhanh hắn liền mơ màng thiếp đi. Thẳng đến 23 giờ 50 phút, vẫn là Phạm Hoa gõ cửa mới gọi hắn thức dậy, nhắc nhở hắn chuẩn bị online. Ta đi nghỉ ngơi, buổi tối hôm nay chúc ngươi may mắn. Phạm Hoa cười ha hả quay ngược về phòng đi. Lý Minh châm một điếu thuốc tỉnh thần. Một điếu thuốc hút xong về sau, liền đi hướng buồng điều khiển, mở ra cửa khoang chuẩn bị tiếp tục đổ bộ thế giới trò chơi. 23 điểm 59 điểm, trước mắt sắp 0 giờ đúng, Lý Minh cũng bắt đầu đổ bộ quá trình. Bạch, cột sáng màu trắng tại đen nhánh rừng rậm trong bóng đêm ào ào xuất hiện. Hai cái tiểu đội các người chơi lần nữa tụ tập tại phần mộ dày đặc loạn táng lâm trung tâm. Mọi người tổ đội, chuẩn bị bắt đầu làm việc. Thần các Thái Sơn cười lớn tiếng nói, vẫn là ban đầu đội ngũ. Khai boss trước có chút chú ý sự tình. Trước hết cùng mới đồng đội dặn dò một tiếng. Thần các Cuồng Khiếu nói ra, theo Lý Minh tiếp vào tổ đội mời. Hắn cùng hai vị hưng phấn mỹ nữ lần nữa phân đến Thái Sơn cái này một đội bên trong. Minh Bạch Huynh, hai vị mỹ nữ. Đem những này cầm lấy, một hồi cương thi vương xuất hiện về sau, chỉ cần nó phát động kỹ năng, các ngươi liền sử dụng những thứ này đạo cụ. Thần các Thái Sơn lập tức theo bao khỏa bên trong, lấy ra đại lượng bình bình lọ lọ, bày đặt tại ba người trước mặt trên mặt đất, số lượng rất nhiều vò rượu một vật, nhất thời để Lý Minh cùng hai vị mỹ nữ nhìn một trận kinh ngạc. Thần các cao thủ quả nhiên đến có chuẩn bị, vì đối phó linh thú boss, đã chuẩn bị tốt tương ứng đạo cụ. Cái này đều là cái gì a? Tịch Mịch Như Yên hiếu kỳ hỏi, xem ra tựa như vò rượu đồng dạng, bên trong là cái gì? Avril Levin thân thủ nhặt lên một cái vò rượu, lắc lắc, phát hiện bên trong thế mà tràn đầy không biết tên dịch thể. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.